Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 383 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang phải đụng độ với cả một cường giả bên phía thần tộc tên là Nguyên Cửu để mà cứu thoát người mộng ly. Tuy nhiên thì cái người này rất là mạnh. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 383 có tựa đề Trận chiến đánh cược hết thầy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, con người của Diệp Viễn đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Cả người của hắn dường như hóa thành một tòa băng điêu, toàn thân trên dưới lộ ra khí tức băng lãnh. Không phải hắn tu luyện công pháp hệ băng, mà là bởi vì cả người của hắn trở nên không có tình cảm. Mà khoảng cách giữa hắn với Nguyên Cửu cũng ngày càng gần. Nguyên Cửu kinh ngạc phát hiện ra uy áp của mình, vậy mà lại không cách nào có thể tiếp tục ngăn cản được Diệp Viễn. Thật khiến cho ta kinh ngạc, võ giả nhân loại thiên tôn cảnh mà đã có thể điều động được đạo văn. Người trẻ tuổi, người thật sự đã làm cho ta có cách nhìn khác với nhân tộc. Nguyên Cửu cũng không có bị hù dọa, ngược lại còn mở miệng khen ngợi. Giật mình thì giật mình, nhưng hắn lại không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ từ Diệp Viễn. Dựa vào cảnh giới của Diệp Viễn, cho dù là có nghịch thiên hơn nữa, cũng không có khả năng tạo thành nửa điểm tổn thương đối với đạo văn của hắn. Về điểm này, hắn có thể chắc chắn. Phóng mắt khắp toàn bộ thông thiên giới, thiên đế tầng 8 cũng tuyệt đối là một cường giả có tồn tại trí cao vô thượng. Bọn hắn có thể xem thường hết thầy. Diệp Viễn từng bước một bước tới, thẳng đến khi cách trước người Nguyên Cửu chừng khoảng 10 trượng mới dừng lại. Nguyên Cửu khẽ cười nói, người trẻ tuổi, người rất không tệ, có dũng khí đứng ở trước mặt ta thì người đã mạnh hơn so với tuyệt đại đa số những người ở dưới gầm trời này rồi. Nguyên Cửu là cái dạng tồn tại cường đại cỡ nào, làm đối thủ của hắn cũng phải cần có dũng khí. Đây không phải là đang nói đùa, mà là sau khi thực lực cách biệt tới trình độ nhất định thì tự nhiên sẽ hình thành nên áp lực rất lớn. Chưa nói Diệp Viễn chỉ là thiên tôn tầng 3, hiện tại để một kẻ nhân loại thiên đế tầng 3 đứng cách trước mặt Nguyên Cửu 10 trượng e là cũng bị dọa đến mức tiểu ra quần. Diệp Viễn dẫm chân xuống, lạnh lùng mở miệng nói, thứ để cho người lau mắt mà nhìn vẫn còn ở phía sau. Khóe miệng Diệp Viễn lộ ra nụ cười quái dị. Tiếp theo, hai bóng người cứ như vậy biến mất trong hư không. Con người của Tín co rút, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười giễu cợt. Dám thu cửu thúc vào tiểu thế giới, thật sự là cái thứ không biết sống chết mà. Tín cười lạnh. Những ma thú thâm uyên kia tất cả đều giống như ong vỡ tổ. Tiểu tử này không phải là sợ đến mức choáng váng rồi đấy chứ? Nguyên Cửu đại nhân mà bắn ra một đầu ngón tay thôi, có khi là tiểu thế giới của hắn lập tức tan vỡ. Tiểu thế giới là cái nơi yếu ớt nhất, người khác thì sợ đối thủ tìm được tiểu thế giới, thế nhưng mà tên này thì lại chủ động thu Nguyên Cửu đại nhân vào sao? Thậm chí ngay cả Nguyệt Vọng Ly cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trên mặt hiện ra đầy vẻ lo lắng. Tiểu thế giới là nơi căn cơ của võ giả nhân loại, là nguồn suối lực lượng của bọn hắn. Đồng thời, tiểu thế giới cũng là địa phương cực kỳ yếu ớt. Toàn bộ võ giả nhân loại đều bảo vệ lối vào của tiểu thế giới một cách xít sao, sợ bị đối thủ xông vào. Thực lực yếu ngược lại dễ nói, thế nhưng tồn tại có thực lực cường đại thì trong khoảnh khắc có thể là phá hủy được tiểu thế giới. Cho dù thực lực không mạnh, nếu chiến đấu trong tiểu thế giới thì tổn thương gây ra đối với tiểu thế giới cũng là mãi mãi. Giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Giống như năm đó, nguyên một đám thiên tôn xâm nhập vào thế giới Thiên Lâm. Cho dù bọn họ chỉ là hơi đấu pháp, thế nhưng lại tạo thành tổn thương không thể nào xóa nhòa đối với thế giới Thiên Lâm. Nếu như không phải là cuối cùng Diệp Viễn đứng ra ngăn cơn sóng dữ, vậy thì thế giới Thiên Lâm đã sớm biến mất, không còn tung tích. chỉ phải lấy cảnh giới thiên tôn tầng 3, thu một thiên đế tầng 8 thần tộc vào. Đây không có phải là chính là tự tìm tai vạ sao? Nguyên Cửu cao hứng, đánh giá Diệp Viễn một phen. Hắn khẽ cười. Đây chính là con át chủ bài sau cùng của người sao? Tiểu thế giới của người, các bạn là sẽ không có chịu nổi một kích của ta đâu. Lá bài tẩy này của người thật là khiến cho ta thất vọng. Nguyên Cửu có suy nghĩ giống như những người khác vậy. Át chủ bài cuối cùng này của Diệp Viễn chẳng những là không có chút nào tác dụng, ngược lại còn có vẻ như là cực kỳ ngu xuẩn. Có lẽ Diệp Phiến rất tự tin đối với tiểu thế giới của mình, nhưng hắn là hạng người gì mà lại dám thả một thiên đế tầng 8 vào bên trong? Huống chi Nguyên Cửu của hắn còn không phải là thiên đế tầng 8 bình thường. Hắn có thể trở thành một trong số những cửu lão thì thực lực còn cường đại hơn so với thần tộc cùng cấp nhiều. Thiên đế tầng 8 thì được coi là gì? Thật sao? Diệp Viễn mắt xám lạnh lùng nói ra hai chữ, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Nguyên Cửu vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt như cũ, vô cùng lờ đễnh đối với hành động này của Diệp Viễn. Thế nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt của hắn ta bỗng nhiên thay đổi, thay vào đó là vẻ ngưng trọng không gì sánh nổi. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy cơ lóe lên trong đầu. Đó là lực lượng đại đạo, đạo văn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Nguyên Cửu lập tức thúc giục lực lượng đại đạo toàn thân để mà đón nhận một quyền này của Diệp Viễn. Bụp một tiếng, toàn bộ thế giới hỗn độn run rẩy lên. Nguyên Cửu bị nện bay ngược ra ngoài, khí hải bốc lên. Sau đó, hắn ta dùng ánh mắt khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn. Hiện tại thế nào? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Nguyên Cửu nhíu hai mắt lại, lúc này mới nghiêm túc đánh giá thế giới hỗn độn một phen. Vừa đánh giá xong, trong lòng của hắn lại chấn động mãnh liệt. Thế giới hỗn độn này hoàn toàn khác biệt với thế giới mà hắn nhận biết. Khí tức đại đạo nồng đậm, hỗn độn thần nguyên dày đặc không gì sánh nổi, tăng thêm đạo văn đầy trời. Hết thảy tất cả cộng lại khiến cho hắn cảm thấy giống như mình đang ở thông thiên giới thời tiền sử. Thiên tôn bình thường của nhân loại, tiểu thế giới sớm đã thành hình, có thể dung nạp sinh linh, hấp thu lực lượng tín ngưỡng, thay nghén bảo vật. Thế nhưng tiểu thế giới của Diệp Phiến dường như là chỉ vừa mới hình thành. Hết thảy mọi thứ vẫn còn đều đang trong giai đoạn thai nghén. Mặc dù thế giới này vẫn đang ở trong giai đoạn hình thành, nhưng lực lượng thiên đạo ẩn chứa bên trong đó vậy mà lại khó phân trên dưới với cửu lão của thần tộc như hắn ta. Diệp Viễn ở trong thế giới này có thể hoàn toàn điều động lực lượng thiên đạo để đối địch. Nguyên Cửu nhìn chăm chăm Diệp Viễn, cả kinh. Nơi này chính là tiểu thế giới của người sao? Tiểu thế giới tại sao lại có thể trở thành như vậy? Rốt cuộc là người tu luyện cái công pháp gì vậy? Diệp Viễn mắt trắng lạnh lùng nói. Đây không có phải là chuyện mà người cần quan tâm đến. Chịu chết đi. Nguyên Cửu nghe vậy, con người co rút lại, hừ lạnh một tiếng nói. Người cũng quá coi thường thần tộc chúng ta rồi. Tiểu thế giới của người hoàn toàn chính xác là đã vượt quá dự liệu của ta. Thế nhưng bây giờ nó vẫn còn quá yếu. Trận chiến này kết thúc thì tiểu thế giới của người sẽ tàn vỡ, mà người sẽ biến thành một phế nhân. Diệp Viễn mắt trắng lạnh lùng nói. Thì sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn mắt trắng lại đánh ra một quyền. Nguyên Cửu ứng biến, ứng chiến. Hai người, mỗi người một quyền, để mang theo khí tức đại đạo nồng đậm, không gì sánh nổi. Trận chiến này chân chính là hủy thiên diệt địa. Mỗi một lần hai người đối quyền đều sẽ chấn động thế giới hỗn độn tới mức long trời lở đất, không gian phá toái, khí hải quay cuồng. Kỳ thật, mỗi một kích của Nguyên Cửu đều không có thể nào tạo thành tổn thương đối với Diệp Viễn. Thế nhưng, hắn căn bản là không quan tâm đến. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, Nguyên Cửu vẫn chưa đi ra. Lúc này, những ma thú thâm uyên kia mới phát giác ra có điều không thích hợp. Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Nguyên Cửu đại nhân vậy mà lại kịch chiến cùng với tên tiểu tử đó? Cái này sao có thể được? Chỉ là tiểu thế giới của thiên tôn cảnh, các bạn là không có thể nào chịu nổi một phần vạn lực lượng của Nguyên Cửu đại nhân. Thế nhưng mà hai người này đang ở trong tiểu thế giới đó làm gì vậy? Chắc sẽ không phải là đang tán gẫu đây chứ? trong lòng tất cả mọi người giống như là bị mèo cào. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút xem tình huống ở bên trong thế giới hỗn độn này. Thế nhưng, lối vào thế giới hỗn độn chỉ có một mình Diệp Viễn mới có thể mở. Hắn không đi ra, người khác căn bản là không thể nào vào được. Bùm một tiếng, một kích đối chiến kinh khủng, cả hai người đều bị đánh bay đi. Không gian phá toái, hỗn độn quay cuồng. Tóc tai của Nguyên Kiều lúc này bù xù, trên người đã dính đầy những vết máu, không còn dáng vẻ tiêu sái như khi trước nữa. Hắn nhìn Diệp Viễn, trầm giọng: "Cái thiên điền nhà người chứ, đánh như vậy thì tiểu thế giới của người cũng sẽ bị phá hủy triệt để." Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng nội tâm của Nguyên Cửu lại khiếp sợ không thôi. Ở trong tiểu thế giới này, thực lực của hắn bị áp chế vô hạn, mà thực lực của Diệp Viễn thì lại được phóng đại vô hạn. Trong thế giới hỗn độn này, hắn căn bản không có cách nào có thể điều động bất cứ thiên địa linh khí gì, chỉ có thể cậy vào thực lực của bản thân hắn. Hắn có cảm giác giống như mình đang lạc vào một cái đảo hoang, các bạn là không có một chút viện trợ nào, mà Diệp Viễn thì lại có toàn bộ thế giới. Tiểu thế giới của nhân loại đều là thiên đạo của thông thiên giới, Nguyên Kiều ở trong đó cũng sẽ không có cảm giác bị bó tay bó chân. Thế nhưng thế giới hỗn độn này của Diệp Viễn lại hoàn toàn khác biệt với quy tắc của thế giới thông thường. Lúc này thế giới hỗn độn đã thủng đến trăm ngàn lỗ, gần như là đã đến sát bờ biên giới chuẩn bị đổ sụp. Quần áo toàn thân trên dưới của Diệp Phiến cũng đều đã tả tơi, vết máu loang lổ, nhìn qua cảm thấy mà giật mình. Thế nhưng trên mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, giống như không hề cảm thấy một chút nào đau đớn. Ở thế giới hỗn độn, thật sự là hắn có thể khống chế thầy, thậm chí có thể điều khiển cả thời gian lẫn không gian. Nhưng mà Nguyên Cửu lại quá mạnh, đạo văn ở trên người của hắn có thể phá toái thầy những lợi khí. Về điểm này, đích thực đúng là trời cao đã chiếu cố thần tộc. Cho dù chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, thì sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Viễn vẫn là vô cùng lớn. Thì đã sao chứ? Dưới thiên đạo đều là run rẩy, làm càn ở trước mặt ta, người đáng chết. Diệp Viễn mắt trắng lạnh lùng nói, không hề mang theo một chút nào tình cảm. Ở trước mặt hắn, nhân vật mạnh như Nguyên Cửu lại biến thành cột kiến hồi. Ánh mắt Nguyên Cửu phát lạnh. Người trẻ tuổi, người thật không có ai ra gì. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho người thấy một chút sức mạnh của thần tộc. Bỗng nhiên, khí thế của Nguyên Cửu bộc phát toàn diện. Lực lượng kinh khủng làm cho toàn bộ thế giới hỗn độn đều run rẩy lên. Đà văn quấn quanh người hắn, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa lan tràn. Khí tức thần tử của Tín so với Nguyên Cửu các bạn là không đáng giá nhắc tới. Đây mới thật sự là cường đại. Cường đại tới mức không thể nào địch nổi. Cho dù đang bị cường lực của thế giới hỗn độn áp chế, thì cỗ lực lượng này vẫn là có xu thế phá tan không gian như cũ. Thần tộc sao? Ở trước mặt Diệp Viễn tà, cùng lắm thì cũng chỉ là một bầy kiến hồi thôi. Diệp Viễn lúc này phất ống tay áo lên, hai tay vẽ thành một hình vòng tròn. Một bước thái cực đồ án ngừng tụ ở trước người. Con người Nguyên Cửu lúc này đột nhiên co rút, một cỗ áp lực giống như núi cao đập vào mặt. Nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt, thầm hô may mắn. Cảnh giới của Diệp Viễn vẫn còn quá thấp. Nếu như mà cảnh giới của Diệp Viễn đạt tới thiên đế cảnh, thì trong cái thế giới này có thể là giết hắn dễ như là trở bàn tay. Lúc này, Nguyên Cửu đúng là có chút hối hận. Hối hận vì chính mình quá mức khinh địch. Nếu như không phải là hắn quá mức khinh địch, sẽ không có chật vật khi bị Diệp Viễn thu vào thế giới hỗn độn như vậy. Chỉ là ai có thể nghĩ đến một tên thiên tôn cảnh lại có một tiểu thế giới cường đại đến như vậy. Giờ này khắc này, sự khinh thị của Nguyên Cửu đối với Diệp Viễn đã sớm bị quét sạch, thay vào đó là vẻ ngưng trọng không gì sánh nổi. Hắn không biết một chiêu này của Diệp Viễn mạnh bao nhiêu, cũng không biết là mình có thể ngăn cản được không. Một kích này sẽ phân sinh tử. Thời gian cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên Cửu lập tức đem toàn bộ khí lực ra. Hết thể lực lượng hắn có thể điều động trên người đến để quán chú vào bên trong một chiêu này. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được Diệp Viễn đã điều động toàn bộ lực lượng của thế giới này. Đây chính là một trận quyết đấu giữa thiên đạo với thiên đạo. Đảng tấn hoàn vũ, đại đạo vô song. Bùm một tiếng, hai đạo công kích mang theo tính hủy thiên diệt địa trong nháy mắt liền va chạm. Năng lượng ba động khủng bố, hình thành nên một luồng khí xoáy màu đen đáng sợ, giống như là một cái hố đen. Toàn bộ thế giới hỗn độn, khắp nơi đều là những âm thanh nổ tung, giống như tận thế giáng lâm. Hai người trực tiếp bị cuốn vào bên trong hố đen, không rõ sống chết. Cũng không biết là trải qua bao lâu, khi mà hết thấy mọi thứ đều bình tĩnh, toàn bộ thế giới hỗn độn lúc này đã hoàn toàn lâm vào bên trong sự yên tĩnh. Đã 3 ngày 3 đêm rồi, Nguyên Cửu đại nhân thế nào vẫn chưa đi ra? Nguyên Cửu đại nhân sẽ không thật sự hào hứng tới nỗi là ngồi tán gẫu về hắn ta đấy chứ? Không thể là không nói, cái tên tiểu tử kia thật sự đúng là có năng lực, có khi lại được Nguyên Cửu đại nhân thưởng thức cũng là không chừng. Trong đoạn giới, đám ma thú Thâm Uyên nghị luận ầm ĩ, bàn tay Huyền Mộng Ly nắm chặt lại càng ngày càng chặt, chặt đến mức móng tay đâm vào thịt, thế nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Đã mắt liền đã qua 3 ngày 3 đêm, hai người ở trong tiểu thế giới của Diệp Phiến vẫn không có động tĩnh, ai cũng không biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng thời gian càng lâu, Huyền Mộng Ly càng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Phiến. Đối thủ của hắn chính là một trong những nhân vật cường hạn nhất ở dưới gầm trời này. Lông mày của Tín cũng càng ngày càng nhíu chặt lại. Cầu thúc chắc sẽ không thật sự đi vào đó để mà tán gẫu với Diệp Viễn đấy chứ. Lời này nói ra, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, Diệp Viễn chỉ là một thiên tôn cảnh, thật sự có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm với cầu thúc sao? Tín cảm thấy điều này cực kỳ hoang đường. Đừng nói là Diệp Viễn, hay cả thiên đế từng tám có ở đây, cũng không có khả năng chống cự nổi nửa ngày ở dưới tay cầu thúc. Chẳng lẽ tiểu thế giới của Diệp Phiến thật sự có điểm gì đó đặc thù sao? Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu tử kia xuất ra quỷ kế, vây hãm cửu thúc ở bên trong tiểu thế giới. Đúng lúc này, hư không kịch liệt, rung động, một bóng người phá không mà ra. Đám người nhào nhào ghé mắt nhìn về phía người đến. Người này, toàn thân trên dưới, không một chỗ nào hoàn hảo. Cả người giống như được vớt lên từ trong biển máu. Đáng sợ dữ tợn không gì sánh nổi. Màu giống như giọt nước từ trên người của hắn nhỏ xuống. Khí tức của hắn cũng đang cực kỳ hỗn loạn, cũng chỉ có cường độ ở cảnh giới thiên tôn. Cửu thúc. Tin có chút không quá xác định hô lên. Là ta. Huyết nhân kia dùng âm thanh cực kỳ là khô khốc hồi đáp, mà ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào hư không, đến cả nháy mắt cũng không có. Giống như là ở nơi đó có mảnh thú hồng hoàng. Huyết nhân này chính là Nguyên Cửu. Lúc này, Nguyên Cửu lại trực tiếp bị đánh rớt một cái đại cảnh giới. Tin há to miệng, đơn giản là không thể nào tin vào mắt mình. Huyết nhân trước mặt gần như là sắp chết này, thật sự chính là cửu thúc của mình sao? Cửu thúc chính là một trong huyền mạch cửu lão. Đó là cường giả kinh thế hãi tục cỡ nào? Đó là cường giả khiến cho vạn giới run rẩy. Đó là cường giả khiến cho vạn tộc triều bái. Hiện tại, thế mà lại biến thành bộ dáng thế này sao? Mà đối thủ vẹn vẹn chỉ là một tên thiên tôn tầng 3. Tín thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Soạt, bên dưới tất cả ma thú Thâm Uyên trực tiếp như vỡ tổ. Bọn hắn dùng ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Nguyên Cửu, trong ánh mắt đều là vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Cái này làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở trong tiểu thế giới kia vậy? Đây chính là Nguyên Cửu đại nhân. Là Nguyên Cửu đại nhân đánh đầu thằng đó. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Một đám ma thú Thâm Uyên đều đang hoài nghi nhân sinh. Chẳng ai ngờ rằng một trận đấu nghiêng về một phía, cuối cùng thì lại biến thành kết cục như thế này. Nhưng mà sự thật đã là như vậy. Nguyên Cửu đại nhân cường hãn như thần linh, bản thân bị trọng thương, cảnh giới rớt xuống. Cửu thúc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao người lại biến thành bộ dáng thế này? Lúc Tín nói chuyện, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Một màn này khiến cho hắn rung động quá mức cường liệt. Bỗng nhiên Cửu thúc cười lớn. Ha ha ha, đáng giá. Phế được tên tiểu tử này, cho dù là có thủ thương nặng hơn nữa cũng đáng. Tín, gặp gỡ được tên tiểu tử này chính là may mắn của thần tộc chúng ta. Nếu như mà cứ bỏ mặc cho hắn trưởng thành, thần tộc chúng ta có lẽ sẽ là gặp phải tai họa ngập đầu. Con người của Tín đột nhiên co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nguyên Cửu nói, không phải riêng người nào mà là toàn bộ thần tộc. Thần tộc dám xuất thế, đương nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng, hết thảy những điều này có thể sẽ bị thay đổi bởi một người sao? Cửu Thúc có phải đánh giá quá cao đối với tiểu tử này không? Bỗng nhiên, thần sắc của hắn cứng đờ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Cửu Thúc đều đã biến thành bộ dáng thế này, không lẽ vẫn còn chưa đủ để nói rõ lên vấn đề sao? Cửu Thúc chính là một trong số các huyền mạch cửu lão, có thể ngồi lên vị trí này. Không có người nào là không trải qua trăm ngàn trận chiến, nghiền ép những người cùng thế hệ. Thế nhưng, cửu lão cường đại như vậy mà vẫn là bị thương nghiêm trọng. Rốt cuộc tên Diệp Viễn này đã làm như thế nào vậy? Cho dù không nguyện ý thừa nhận, thì cũng hiểu rõ thiên phú của Diệp Viễn hoàn toàn chính xác là cao hơn so với hắn một bậc. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được Diệp Viễn lại yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Nguyên Cửu, ngươi làm gì Viễn ca rồi? Hắn ở đâu? Nguyên Bộng Ly lúc này nhìn Nguyên Cửu chằm chằm, là một vẻ mặt lo lắng. Nguyên Cửu không có nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó ở hư không, lạnh giọng. Có lỗi với thần nữ rồi. Đạo linh chỉ thể của người đích thật chính là thần thể cường đại nhất thế gian này. Nhưng mà hôm nay, tiểu tử này nhất định là phải chết. Cơ mặt xinh đẹp của Nguyệt Bộng Ly trắng nhợt xuống, tất cả huyết sắc trong nhà mắt liền rút sạch. Ý tứ của Nguyên Kiều rất rõ ràng. Hiện tại Diệp Viễn vẫn chưa chết, thế nhưng mà hắn phải chết. Đúng lúc này, một bóng người rơi xuống từ trong hư không, chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này so với Nguyên Cửu cũng không tốt đẹp gì hơn. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào hoàn hảo. Hơn nữa, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Cả người vô lực ngã xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh. Gần như không cần nghĩ ngợi, Nguyên Bộng Ly vọt tới giống như một mũi tên. Ngăn nàng lại! Nguyên Cửu lúc này hét lớn một tiếng. Mà ná không chút nào do dự, thả người lên nhảy tới, trực tiếp ngăn cản Nguyên Bộng Ly. Mà ná là mạnh đến cỡ nào? Nguyệt Bộng Ly trực tiếp bị hắn ta chế trụ. Mà Nguyên Cửu thì lập tức ngưng tụ khí tức toàn thân, vỗ ra một trường về phía Diệp Viễn. Viễn ca! Tiếng thét của Nguyệt Bộng Ly chói tai và vọng khắp toàn bộ đoạn giới. Thế nhưng, Nguyên Cửu căn bản cũng không một chút nào do dự. Một trường này tất sát. Giờ này khắc này, đã không còn ai có thể cứu được Diệp Viễn nữa. Chết đi! Ngay tại thời điểm một trường này sắp rơi vào người Diệp Viễn, đột nhiên toàn thân của Diệp Viễn kim quang đại tác. Một đầu cự long màu vàng từ trên người của Diệp Viễn đằng không bay lên, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên. Một tiếng giống này khiến cho toàn bộ đoạn giới run rẩy. Không gian kịch liệt chấn động lên, từng đạo tế văn rạn nứt. Nhưng tế văn rạn nứt này cũng không có dấu hiệu khép lại, ngược lại càng nứt càng lớn. Một cái long trào to lớn tập trung vào đỉnh đầu của Nguyên Cửu mà đập đến. Sắc mặt của Nguyên Cửu lúc này hoàn toàn thay đổi. Chiêu thức của hắn đã hình thành, nhưng vẫn không đạt được lực lượng của thời kỳ đỉnh phong. Muốn bỏ chạy cũng đã không còn kịp nữa. Nguyên Cửu đại nhân! Trong lỗ ngàn cơn treo sợi tóc, mà ná cuồng hống một tiếng, trong nhà mắt liền chụp vào dưới móng vuốt của rồng, hất bay Nguyên Cửu đi. Bụp một tiếng, cự long đạp xuống một cước, đất đá bay tứ tung, không gian tan vỡ. Mà ná cường đại lập tức liền tan thành mấy khói ở giữa một cước này, ngay cả kêu thả một tiếng cũng không có cơ hội. Nguyên Cửu thì ngã lăn trên đất mấy trăm vòng, lúc này mới ổn định lại thân thể. Phen biến hóa lần này quá mức là ác liệt, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trên bàn Nguyên Cửu tràn đầy vết máu, lúc này hoàn toàn chính là vẻ hoảng sợ. Vừa rồi nếu như mà không phải Mạn Á xả thân lao đến xô hắn ta đi, thì người chết chính là hắn ta. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sắp chết đến nơi rồi, Diệp Viễn vẫn còn chân lòng chi linh hộ thể. Hắn càng không nghĩ đến, chính mình đường đường là một trong số huyền mạch cửu lão, vậy mà kém chút nữa thì đã chết tại đây. Nguyên Cửu đứng ở phía sau đã làm mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Nhưng mà đối mặt với cái chết của Mạn Á, trong ánh mắt của hắn cũng không hề lộ ra biểu cảm gì thương xót. Trong mắt hắn, mà thú Thâm Uyên chính là một đám nô lệ. Vì hắn ta mà chết, đó cũng là vinh quang của Mạn Á. Bỗng nhiên, toàn thân của hắn run lên, cả người cứng lại tại chỗ, động cũng không dám động. Cặp mắt của cự long màu vàng đang ở phía trên cao, nhìn chăm chú vào anh ta. Trong lúc nhất thời, lông tơ của Nguyên Kiều dựng đứng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Hắn sợ rằng chỉ cần là hô hấp một chút thôi, cự long màu vàng kia lại dáng choán ta một cước. Sau một hơi thở, đuôi rồng xoay quanh bảo hộ Diệp Viễn vào giữa, vụt một tiếng liền bay thẳng ra khỏi Hắc Viêm động. Nguyên Kiều đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển từng ngụm, có cảm giác giống như được sống sót sau tai nạn. Hắn thầm hồ may mắn đầu trần Lâm Chi Linh này chỉ có lực lượng để đánh một đòn, nếu như không tai kiếp ngày hôm nay khó mà thoát. Lúc này trần Lâm Chi Linh cường đại xuyên qua cổng Hắc Viêm động, khiến cho cửa hàng vốn thiếu ổn định này đã triệt đời tan vỡ. Cửa vào của Hắc Viêm động cứ như vậy biến mất, không gian đang phá toái sụp đổ với dạng càng lớn. Biến cố này diễn ra quá mức đột ngột, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Người bỗng ly muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Viễn đào tàu thành công, trong nội tâm của nàng vô cùng thoải mái. Viễn ca, ta sẽ sống tốt, chờ ngày ngươi tới đón ta về. Người bỗng ly vừa cười vừa rơi lệ nói. Thế giới trong cơ thể của hắn đã triệt để sụp đổ rồi. Nhục thần trọng thương, một thần thủ vị đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù không chết thì sau này hắn cũng trở thành một tên phế nhân thôi. Thần nữ, người trời sinh chính là người thần tộc ta, là tồn tại trí cao vô thượng của thế gian này. Tương lai, chúng ta quay về thông thiên giới, san bằng các tộc nhân yêu ma, sừng bá thiên hạ. Đó mới là nơi trở về của người. Lúc này, Nguyên Kiều xuất hiện ở bên người Nguyên Mộng Ly, không tức thời nói. Nguyên Mộng Ly nhìn hắn ta một cái, cứ khinh thường. Đối với người khác, tiểu thế giới sụp đổ, tu vi mất sạch, khả năng cả đời này cũng xong đời. Thế nhưng Nguyên Mộng Ly lại tin tưởng một cách chắc chắn rằng, có một ngày Diệp Viễn sẽ lại quật khởi như cũ. Cho dù con đường này có gian khổ hơn nữa, thì Diệp Viễn cũng sẽ không từ bỏ. Nếu đó trên đời này, ai hiểu rõ Diệp Viễn nhất, thì người đó chính là Nguyên Mộng Ly. Đương nhiên, nàng căn bản cũng không thèm giải thích với Nguyên Cửu. Đi thôi. Lúc này, Nguyên Bộng Ly cũng ngược lại cũng không có giả mồm mà rất thản nhiên bước về phía Thâm Uyên. Nguyên Cửu sững sờ, nhưng nếu Nguyên Bộng Ly đã thức thời, thì hắn đương nhiên cũng sẽ không có nhiều lời, chậm rãi đi theo. Trước khi rời đi, hắn đưa một cái ánh mắt ra hiệu, tín hiệu ý gật đầu. Bùm một tiếng. Đột nhiên, một đạo lực lượng kinh khủng đánh ra, Mạc Hữu Từ trực tiếp bị tín đánh thành cặn bã. Cương mặt xinh đẹp của Nguyên Vọng Ly phát lạnh, cả giận nói: "Người..." Tín thản nhiên nói: "Cái thứ ăn cây táo rào cây sùng, chết." Nói xong, tín chắp tay rời đi. Đại quân ma thú Thâm Uyên còn lại cũng nhào nhào đi về phía Thâm Uyên. Đoàn giới đổ sụp không ngừng, vỡ vụn không ngừng, cuối cùng thì hóa thành một mảnh không gian phong bạo kinh khủng. Không gian thông đạo mà thần tộc hao tổn tâm cơ làm ra cứ như vậy tan vỡ. Hết thầy đều bình tĩnh trở lại. Gió tiêu điều, nước sông lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Vì cứu người thường, tí tức Diệp Viễn một mình xông vào Hắc Viêm động nhanh chóng truyền đi. Loại yêu nghiệt như Diệp Viễn đương nhiên dẫn tới sự chú ý của các thế lực lớn đi vào Hắc Viêm động. Cho nên bọn họ nhào nhào nghe ngóng lai lịch của Diệp Viễn. Thì đã không có bức tường nào không lọt gió. Lúc Diệp Viễn đi vào đạo tràng Lạc Phòng đã sớm nói rõ thân phận, đương nhiên là không gạt được. Lúc này đột nhiên mọi người mới bừng tỉnh, hóa ra đây chính là Á Thánh lưu truyền sôi sùng sục cách đây ít năm. Sau khi mà chấn kinh qua đi, đám người cũng vô cùng tiếc hận. Tài năng kinh thiên động địa như vậy phải mà lại chết ở Hắc Viêm động, đúng thật là đáng tiếc. Hắc Viêm động triệt để sụp đổ, cửa hàng biến mất, không gian khôi phục lại như lúc ban đầu. Sông Minh Giang lại không có ngừng tuần trào lần nữa. Điều duy nhất không xác định được chính là vào thời khắc thông đạo đổ sụp, một vệt kim quang bất ngờ lóe lên rồi biến mất. Ngay từ đầu cũng có người suy đoán kim quang này có khi nào liên quan đến Diệp Viễn không. Nhưng mà thời gian trôi qua, không có người nào từng gặp Diệp Viễn. Hoài nghi của mọi người cũng dần tan thành mây khói. Bởi vì thì nữ của Á Thánh vẫn đang còn ở trong đạo tràng Lạc Phòng. Từ đó về sau, Diệp Viễn chưa từng đến thăm Lục Nhi. Thiếu gia, bọn họ đều nói là người chết rồi, nhưng mà ta vẫn luôn không tin. Dù là đi khắp chân trời góc biển, ta cũng nhất định là sẽ phải tìm được ngươi. Trên Lạc Hà phòng, Lục Nhi yên lặng rơi lệ, nói thầm. Thoáng một cái thì chính là 3 năm. 10 dặm ngoài quận thành Vân Hà, có một tòa núi Tĩnh Ninh. Mặt trời mọc đông sơn, tà dương vòng đỉnh núi, chiếu vào bên trong một tòa thôn xóm nhỏ bình yên. Trong thôn làng, khói bếp lượn lờ, mọi người mặt trời mọc thì đi làm, sống trong thôn làng là một đám người phàm. À ngốc, đi chẻ những thanh củi này để mà đốt lửa đi. Trần gia thôn chúng ta không có nuôi người rảnh rỗi. Một người trẻ tuổi thò con bất mã nói. Đứng ở phía đối diện hắn là một người mặc vải thô áo gai, trên mặt không có huyết sắc của người trẻ tuổi. A ngốc không nói gì, xoay người đi đến đống củi lửa bên cạnh, bắt đầu chẻ củi. Đột, đột. Từng đoạn gỗ cây sồi, con gang nằm ở bên cạnh Diệp Viễn, dần dần trông cao. Vẻ mặt người trẻ tuổi cường tráng chấn kinh, tiếp đó chính là vẻ mặt tràn đầy phiền muộn. Gỗ cây sồi dễ cháy, nhiệt độ cao, chính là nhiên liệu tốt, nhưng mà rất cứng. Thợ săn mạnh nhất trong thôn cũng phải 3-4 diều mới có thể bổ ra. Chẻ củi chính là một việc rất tốn sức. A Dũng bảo hắn chẻ củi, nhưng thật ra là cố ý khiến cho hắn khó chịu. Nhưng gia hỏa này thế mà một búa đã chẻ được, hơn nữa vết cắt cực kỳ trơn nhẵn, phảng phất giống như là đã từng rèn luyện. Cổ quái, có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng tiểu tử này chính là bộ dáng sắp chết không thể nào sống, vậy mà ở đâu ra khí lực lại lớn như vậy. À Dũng, người lại bắt nạt An Ninh. Một cô gái lúc này dậm chân đùng đùng chạy tới, một tay kéo A Ngốc ra sau lưng, rồi quát người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thấy vậy lập tức lên cơn ghen. A Tú chính là cô nương xinh đẹp nhất trong Trần Gia Thôn, mà hắn thì là thợ săn có tiền đồ nhất Trần Gia Thôn. Hắn và A Tú là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, chính là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Dần dần lớn lên, A Dũng ngầm sinh tình cảm với A Tú, coi nàng chính là quyền sở hữu độc chiếm của mình. Tất cả dường như chính là cái điều đương nhiên. Mà cho đến khi A Ngốc xuất hiện thì mọi thứ đều đảo lộn. A Tú và Gia Gia nhận được A Ngốc ở dòng suối đưa về. Lúc vừa được nhặt về, cả người A Ngốc đều là máu, không khác gì là người chết. Tất cả mọi người đều cho là hắn chết chắc rồi. Thế nhưng mà ai biết, vậy mà hắn lại cứ treo một hơi thở ở đó không chết đi. Tâm địa của A Tú thiện lương, mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc A Ngốc. 2 ngày trước, cuối cùng thì A Ngốc cũng đã có thể xuống đất đi lại. Thế nhưng mà 3 năm này, rõ ràng A Tú đã cách xa Dũng rất nhiều. Tất nhiên đó là bởi vì A Ngốc. Ghen tuông bộc phát, thế là mấy ngày này A Dũng thích tìm lỗi gây chuyện. Ta không bắt nạt hắn, thế nhưng mà trong thôn không có nam nhân nào chơi bời lêu lồng. Nếu như mà A Ngốc đã khỏi rồi, đương nhiên là phải làm việc chứ. A Dũng nói. A Tú đáp. Thân thể của hắn ta còn chưa khỏe, rất yếu, không thích hợp làm việc. Còn có, hắn chỉ là đã mất đi ký ức, không phải là kẻ ngốc, không được gọi hắn là A Ngốc như vậy. A Ninh trong miệng A Tú, A Ngốc trong miệng A Dũng. Dĩ nhiên chính là Diệp Viễn đại chiến một trận trong Hắc Viên Động, sau đó bị thương. Lúc này hắn cái gì cũng không nhớ. Gia gia của A Tú đặt cho Diệp Viễn một cái tên gọi là Trần Ninh, cho nên bình thường A Tú gọi Diệp Viễn là A Ninh. Có điều lúc này khí tức của Diệp Viễn yếu ớt, thần nguyên tán loạn, thậm chí ngay cả ký ức cũng mất đi, nên không khác gì là người phàm. Đã chiến một trận với Nguyên Cửu, cuộc chiến của hai người sinh ra vòng xoáy năng lượng khủng bố. Cảnh giới của Nguyên Cửu giảm lớn, đương nhiên Diệp Viễn cũng bị thương nặng. Trận chiến này, dường như ma đạo tinh khí thần của Diệp Viễn hoàn toàn đổ sụp. So với chết thì cũng chính là chỉ còn cách một đường. A Tú quay người lôi kéo A Ninh, nói: A Ninh, chúng ta đi. Diệp Viễn cũng không đi, cười nói: A Dũng nói không sai, nếu như mà ta đã là một thành viên của thôn, dù sao cũng nên làm chút gì đó cho thôn. 3 năm này A Tú và Gia Gia cùng với mọi người dốc lòng chăm sóc, ta mới có thể sống. Cứ như thế mà ngồi ăn rồi chờ chết, trong lòng ta cũng cảm thấy khó chịu. Nói rồi, Di Viễn lại đi trở về cạnh đống lửa, đống củi lửa, tiếp tục chẻ củi. Một búa, lại tiếp theo một búa. Lưỡi búa rất nặng, thế nhưng ở trong tay Diệp Viễn lại giống như không có gì. A Tú há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. Gia hỏa này, rõ ràng là vừa mới xuống giường được vài ngày, ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Có điều, gần nửa canh giờ sau, củi đốt lửa đã chất thành cao như núi. Tất cả đều được bổ xong, chỉnh thể chất thành một đống. Diệp Viễn bổ xong củi, quay đầu phát hiện ra hai người đang há to miệng nhìn mình, không khỏi cảm thấy buồn bực. Các người làm sao vậy? Thế nào lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Sắc mặt của A Dũng trầm xuống. Cái tên nhà người, không phải là ba năm nay đều giả bộ đấy chứ? Đúng rồi, nhất định là người cố ý giả chết để mà tiếp cận A Tú. A Tú hùng hăng trừng mắt hắn. Lúc nàng và Gia Gia nhìn thấy Diệp Viễn, Diệp Viễn ngay cả một hơi thở cũng không có. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào lành lặn. Loại chuyện như thế sao có thể làm giả? Có điều, nàng vừa nhìn về phía Diệp Viễn, nói: đây chính là gốc cây sồi. Cho dù là liệt thúc có ở đây, muốn bổ xong chỗ củi này cũng phải mất thời gian cả ngày. Người chỉ tốn có hơn nửa canh giờ thì đã bổ xong. Người nói, chúng ta có nên kinh ngạc không? Diệp Viễn gãi gãi mũi, nghi ngờ nói: thật sao? Nhưng mà ta cảm thấy rất dễ bổ, nhẹ nhàng một chút, cũng đâu có tốn nhiều sức đâu. Hai người không còn gì để nói, dùng ánh mắt quái vật nhìn hắn ta. Bọn họ làm sao biết, có thể Diệp Viễn, cơ thể Diệp Viễn là hoàn mỹ thất truyền kim thần. Nếu như ở tại thời kỳ đỉnh phong, khẽ một đầu ngón tay thôi, toàn bộ núi Tình Đình này cũng sẽ bị săn bằng. Cho dù là thiếu khí huyết nghiêm trọng, nhưng bổ củi thì cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Lúc này, bỗng nhiên cửa thôn truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Lông mày của A Dũng nhích lên, vui mừng nói: là cha đã trở về. Lần này, cha ra ngoài, nhất định là đã săn được không ít con mồi tốt đi. A Tú, chúng ta mau đi gặp người đi. A Tú lôi kéo Diệp Viễn, cười nói: A Ninh, chúng ta cũng đi tới đó xem một chút. Diệp Viễn gật đầu, bị lôi kéo đi về phía cửa thôn. Cha, Kiên Thúc, mọi người đã trở về rồi. Trần Dũng lúc này đi đón đội ngũ săn, vẻ mặt kiêu ngạo. Phụ thân của hắn ta chính là Trần Liệt, tộc trưởng thôn Trần Già, là thợ săn mạnh nhất. Lúc này, mấy vị thợ săn mạnh mẽ trở về, trên người mang về không ít những con mồi. Đương nhiên là thắng lợi trở về. Dũng nhì, lần này vận khí không tệ đâu, săn được một con nai tuyết ngọc. Trần Liệt cười to nói. Lúc này, các tộc nhân đều xúm lại, ai cũng không có ngừng tán dương. Tộc trưởng, người đúng là lợi hại, thực lực của con nai tuyết ngọc này dường như đã đạt đến đỉnh phong của thú phàm, khoảng cách đến thần thú chỉ có một bước thôi, thế mà lại bị người giết. Lần này Trần gia thôn chúng ta có thể là ấm no nửa năm rồi. Đi theo Liệt tộc trưởng đúng là may mắn của chúng ta. Tất cả mọi người đều là một mạng lời ca ngợi. Người phàm sống ngoài thành quách, lúc nào cũng có thể bị hung thú tập kích. Toàn thôn xóm bị hủy diệt cũng là cái chuyện bình thường. Có điều, ở dưới sự dẫn dắt của Trần Liệt tộc trưởng, Trần gia thôn, thế mà lại có xu hướng phồn thịnh. Chỉ ít, bọn họ không cần phải dùng thời gian trốn đông trốn tây. A Thú chen người lên trước, còn người sáng lên, vui vẻ nói: Liệt Thúc, người đúng là quá lợi hại, ngay cả nai tuyết ngọc cũng đánh bại được. Theo ta thấy, nói không chừng ngày nào đó người có thể đột phá đến thần đạo. A Ninh, người nói xem có đúng hay không? Vẻ mặt của Diệp Viễn mờ mịt, liền gật đầu theo. Trần Liệt sờ đầu A Tú, sau đó cười ha ha nói: nhà đầu ngốc này, thần đạo làm sao có thể dễ dàng bước vào? Thực lực của ta thì ta biết, có thể đạt tới được đỉnh phong phàm cảnh đã là giới hạn rồi. Có điều, thật ra ta lại có hy vọng rất lớn đối với Dũng Nhi. Trần Kiên ở một bên cũng cười nói: đúng như vậy, thực lực của Dũng Nhi không đến mấy năm nữa là có thể đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi. Hắn ta mới chính là tương lai của Trần gia thôn chúng ta. Nghe thấy lời khen ngợi của trưởng bối, trong lòng Trần Dũng vừa xấu hổ lại vừa có một tia kiêu ngạo. quay sang nhìn Diệp Viễn giống như là có chút thị uy. Vẻ mặt của Diệp Viễn lại mờ mịt, không hiểu gì. Trần Liệt trực tiếp ném nai tuyết ngọc ném cho con trai, cởi mở nói: "Cắt nhiều một chút, đưa cho Viêm Gia Gia của người đi. À Ninh, nai tuyết ngọc này chính là vật đại bổ, có lợi rất lớn đối với thương thế của người." Mặt Trần Dũng tối sầm lại, lập tức cảm thấy khó chịu. Diệp Viễn thì khiêm tốn cười một tiếng: "Tạ ơn Liệt Thúc." Trong thôn này, tất cả mọi người đều rất quan tâm Diệp Viễn, mặc dù mất đi ký ức, thế nhưng rất cảm kích với tất cả mọi người. "Đúng rồi, Phiêm Thúc, lần này ta lên núi tìm thấy thứ này." Nói rồi, Trần Dũng cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái bao từ trong túi. Động tác này của hắn rất cẩn thận, giống như là sợ làm hỏng đồ vật trong đó. Cái bao được mở ra, một cỗ linh khí bằng bạc khuếch tán. Trần Viêm biến sắc mặt, hoảng sợ nói: "Linh dược Ngọc Thâm Thảo là linh dược cấp thần. Mặc dù chưa có hoàn toàn trưởng thành, nhưng mà linh khí bên trong đó có một phần rất chắc chắn khiến cho người có thể đột phá đến thần cảnh." Trần Viêm là lão nhân đức cao vọng trọng trong tộc, thậm chí địa vị còn ở trên Trần Liệt, bởi vì hắn ta chính là một đan sư phàm cảnh. Thực ra, Diệp Viễn ở trong thế giới Tiền Lâm cũng chính là đỉnh phong đan đế, cho nên hắn vừa nhìn thấy linh dược này liền đã nhận ra. Trần Liệt nghe thấy mừng rỡ như điên, vừa mừng nói: "Quả đúng như vậy, nài tuyết ngọc trông coi thứ này, sống chết không có chịu rời đi, quả nhiên chính là vì đột phá thần đạo." Trần Viêm gật đầu nói: "Không sai, nếu như mà còn nài tuyết ngọc này nuốt cả Ngọc Tâm Thảo, đột phá thần cảnh chính là 10 phần chắc chắn. Chỉ tiếc, lão phù vô dụng, không có cách nào có thể luyện chế ra được Ngọc Tâm Đàn, nếu như không, chuyện người đột phá đến thần cảnh chính là điều chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Thật là đáng tiếc." Trần Viêm thở dài, nói mấy lời đáng tiếc, rõ ràng là đang rất tiếc hận. Ngọc Tâm Đàn là thần đàn, đối với hắn mà nói chính là cầu mà không được. Không thành đàn, trực tiếp nuốt vào chỉ lãng phí gốc thần dược này. Trần Liệt lại lờ đánh, cười nói: "Viêm Thúc không cần phải như vậy. Ngọc Tâm Thảo này ta định giữ lại cho Dũng Nhì. Thiên phú của hắn cao hơn ta, tới khi đó nhất định là có thể đột phá thần cảnh." Trần Viêm lại lắc đầu nói: "Vô dụng thôi. Đợi Dũng Nhì tu luyện tới đỉnh phòng phàm cảnh, thì linh khí của Ngọc Tâm Thảo này đã sắp xói mòn mất hơn phần nửa. Tới khi đó, nó cũng không có khác gì linh dược phàm phẩm thông thường. Cũng đừng có ý muốn trồng nó. Nuôi dưỡng linh dược cấp thần vô cùng rắc rối thâm sâu. Lão phu không nắm chắc nhiều có thể là giữ được linh khí của nó. Hơn nữa, ngày mai là thắng sẽ đến đây trừng thủ thuế. Người cho là hắn sẽ bỏ qua gốc linh dược cấp thần này sao?" Lời nói này khiến cho sắc mặt của Trần Liệt rất khó coi. Sắc mặt của Trần Dũng ở một bên cũng như vậy. Thần cảnh đối với một thôn xóm mà nói có ý nghĩa rất lớn. Chỉ cần ở trong thôn xóm xuất hiện một thần cảnh, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ tăng rất nhiều. Không cần phải sợ hãi hung thú xâm nhập nữa. Mà thôn xóm này cũng sẽ một bước trở thành thôn xóm mạnh mẽ nhất, thống trị sống chết của các thôn xóm khác. La Thắng ở trong miệng Trần Viêm chính là một vị cường giả thần cảnh. Cho nên, La Gia Thôn cũng là một trong những thôn xóm đứng đầu trong phạm vi vạn dặm. Các thôn xóm xung quanh đều phải cúi đầu xưng thần. Đây chỉ nắm chức 1/10, quá lãng phí. Chỉ nắm chắc 1/10, quá lãng phí. Trần Liệt buồn bực nói. Những người khác trầm mặc, mà Trần Dũng thì lại tự trách, thầm hận mình thực lực của mình không có đủ. Hay là để ta tới thử một chút đi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh hài hòa vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Người nói chuyện chính là anh ta. Tâm tình của Trần Dũng đang không tốt, nghe Diệp Viễn nói kiểu này, triệt để tức giận. Chỗ này làm gì có chuyện của người chứ? Một tên phế vật không có nguyên lực giống như người. Người muốn thử cái gì? Đó chính là linh dược cấp thần, không phải là thứ mà người có thể lấy ra chơi đâu. Trần Dũng cầm thét lên với Diệp Viễn. Diệp Viễn nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn mơ hồ như cũ. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lại nói ra những lời như vậy. A Tố nghe vậy thì lập tức liền tức giận, chống nạnh nói: "Ngươi hùng hăng cái gì vậy? A Ninh cũng là có lòng tốt thôi. Huống hồ Gia Gia đã từng nói, trước kia A Ninh nhất định là một đại nhân. Sao ngươi biết hắn không làm được?" Trần Liệt có vẻ hơi lúng túng, nói: "A Ninh, không phải là Liệt Thúc không có tin người, thế nhưng mà người ngay cả nguyên lực cũng không có." Diệp phải ngẫm nghĩ, nói: "Nói cũng đúng." Trần Viêm ở một bên lại giống như nghĩ đến điều gì, bất ngờ mở miệng: "À Ninh, lẽ nào người nhớ tới chuyện trước đây?" Những người khác dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trần Viêm, không rõ là hắn ta có ý gì. Một phế nhân đến ngay cả nguyên lực cũng không có, còn có thể là có cách gì sao? Diệp Viễn sững sờ, lắc đầu nói: "Không có." Ánh mắt của Trần Viêm lấp lóe: "Vậy vừa rồi vì sao người lại nói ra như vậy?" Diệp Viễn cười khổ: "Ta cũng không rõ nữa, vừa rồi cũng không nói gì cả, cứ thế nói ra thôi." Trên mặt Trần Viêm lộ ra thần sắc đăm chiêu, cuối cùng thì ánh mắt ngưng tụ, lấy ngọc tâm thảo đưa cho Diệp Viễn nói: "Đến phòng luyện đan của ta, cần cái gì tự người lấy." Trần Liệt còn chưa nói gì, Trần Dũng đang khiêng Nai Tuyết Ngọc đã nhảy dựng lên, ca giận nói: "Viêm Gia Gia, đây chính là linh dược cấp thần đó." "Viêm Thúc, đây có phải là cũng quá qua loa rồi không?" Trần Kiên lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Về phần người trong thôn, ai cũng lộ ra vẻ không cam lòng. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, tất cả đều là vẻ hoài nghi. Dù sao, một tiểu tử ngay cả nguyên lực cũng không có, dựa vào cái gì mà tới thử linh dược cấp thần? Phải biết rằng, linh dược cấp thần ở trong núi Tĩnh Sơn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Để một người mất trí nhớ lại không có một chút nào nguyên lực tới luyện đàn, đây không phải là đang đùa giỡn hay là gì? Cái này tùy tiện luyện, nhưng mà đến một phần hy vọng cũng bị mất. Đến ngay chính bản thân Diệp Phiến cũng do dự. "Viêm Gia Gia, cái này sợ là không có ổn đâu." Trần Viêm lại khoát tay nói: "Người cứ việc thử đi, nếu như mà thật sự không thành thì để lão già ta gánh. Trần Liệt, người không có ý kiến gì chứ?" "Phí lời, đương nhiên là có ý kiến. Thế nhưng địa vị của Viêm Thúc ở trong thôn rất cao, không chỉ là trường bối của hắn ta mà còn đã cứu sống rất nhiều người trong thôn. Không có hắn, Trần gia thôn đã sớm không thể nào duy trì nổi. Trần Liệt hắn có ngày hôm nay cũng là công lớn của Viêm Thúc." Trần Liệt há to miệng, cười khổ: "Nếu Viêm Thúc đã quyết định như vậy, đương nhiên là ta không có ý kiến." Nói là phòng luyện dược, nhưng thực ra chỉ là một gian nhà lá, một linh dược gần cấp thần, làm chấn động tim của toàn người trong thôn. Một phần hy vọng đặt ở trên người Trần Liệt, nếu như mà cược thắng, đó chính là tương lai của thôn. Nhưng mà bây giờ lại để cho một gia hỏa ngay đến cả nguyên lực cũng không có đến trà đạp, bọn họ làm sao mà có thể không bực mình cho được. Tiến vào phòng luyện dược, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Lập tức tinh thần cả người của Diệp Viễn đều tốt lên không ít. Trần Viễn vẫn luôn quan sát Diệp Viễn, nhìn thấy một màn này, bản thân mình cũng mừng rỡ. Tư lịch của hắn ta ở trong thôn chính là dài nhất, kiến thức cũng nhiều nhất. Diệp Viễn có thể bị thương lành như thế mà còn không chết, bị thương nặng như vậy mà còn không chết, thì tuyệt đối không phải là võ giả phàm cảnh giống như bọn họ. Diệp Viễn có thể khôi phục, thực ra cũng không phải là thuốc của hắn ta có tác dụng lớn đến thế nào, càng nhiều hơn chính là bản thân của Diệp Viễn tự khôi phục. Vừa rồi Diệp Viễn hắn bất ngờ thốt ra những lời đó vô cùng là tự nhiên, giống như theo bản năng, cho nên hắn suy đoán rằng có lẽ không chừng trước đây Diệp Viễn chính là một đan thần cường đại. Nếu như Diệp Viễn đã theo bản năng nói là mình muốn thử, vậy thì tất có thể là không chừng hắn ta thật sự có biện pháp. Trần Viêm biết thủ đoạn của cường giả đan thần không thể nào tưởng tượng được, các bạn không phải là loại đan sư phàm cảnh giống như hắn ta có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa, Diệp Viễn một mình đi vào trong phòng luyện dược, vừa đi vừa nghỉ, lại vừa vuốt ve một chút linh dược và những dụng cụ. Sờ những vật này, Diệp Viễn có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Loại cảm giác này giống như là bản năng của thân thể này vậy. Diệp Viễn cảm giác máu của mình đang từng chút một thiêu đốt. Cảm giác rất quen thuộc. Trong miệng Diệp Viễn lầm bầm. Ánh mắt tất cả mọi người đều di động theo bước chân của Diệp Viễn. Không biết là hắn muốn làm gì. Chỉ là hắn đi tới đi lùi, cũng không có ý định động thủ. Trần Dũng hừ lạnh một tiếng, tỏ ra khó chịu nói. Hắn ta lại cứ đi tới đi lùi như vậy. Trời cũng đã tối rồi. Không biết là hắn ta muốn làm gì. Hắn cứ như thế này, có thể là làm ra cái gì chứ? Đúng rồi. Tại sao ta có cảm giác tuyệt đối là không có nên tin tưởng cái tiểu tử này. Hắn ta giống như đang giả thần giả quỷ vậy. Không ít thôn dân đều hết sức bất mãn, phàn nàn về Diệp Viễn. Trần Viêm nhấn mày, quát khẽ. Đều im miệng cho lão phù. Còn có người nào dám lên tiếng nữa thì mau đi ra ngoài. Đám người thấy Trần Viêm nổi giận, từ người một đều cầm như hến. Vốn dĩ là Trần Liệt cũng muốn lại nhài vài câu. Thấy Trần Viêm nổi giận, đã phải thức thời ngậm miệng. Diệp Viễn lắc lư một hồi, chính là hơn nửa canh giờ. Bỗng nhiên, bước chân quán dừng lại, lấy ra một khối hạ phẩm thần nguyên thạch từ bên trong một chiếc hộp đẹp đẽ. Đám người biến sắc, tiểu tử này thế mà lại thật sự làm. Ở trong một loại địa phương giống như Trần Gia Thôn, một khối hạ phẩm thần nguyên thạch cực kỳ là chân quý. Trần Viêm tích góp cất giữ bao nhiêu năm cũng chỉ có 3 khối. Đây là hắn cất giữ rất nhiều năm, hạ phí không biết bao nhiêu con mồi mới đổi được. Tiểu tử này cũng không hề khách khí một chút nào. Diệp Viễn cầm lấy thần nguyên thạch, đẩy hết đồ vật ở trên bàn trà xuống, lộ ra một khoảng trống lớn. Sau đó, hắn múa bút như bay, dùng thần nguyên thạch vẽ lên bàn trà. Những người khác đều là vẻ mặt mơ hồ, duy chỉ có ánh mắt của Trần Viêm thì lại càng ngày càng sáng lên. Diệp Viễn đang vẽ một trận pháp. Loại trận pháp này vô cùng huyền ảo, hắn căn bản là không hiểu được. Đây không có phải chính là tiêu chuẩn mà đan thần một sao có thể là có sao? Trần Viêm lúc này đã hết ầm ĩ trong lòng. Có điều chỉ trong mấy hơi thở, Diệp Viễn đã tiện tay vẽ lên một cái đồ án. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đi đến giá thuốc ở bên kia, tiện tay lấy một vài linh dược, trong đó có cả ngọc thâm thảo, sau đó thì ném vào bên trong trận pháp. Gia hỏa này thế mà lại nhắm mắt sao? Hắn cũng là quá tùy ý rồi. Có dạng luyện dược như thế này nữa sao? Đó chính là đang trà đạp linh dược mới đúng. Các thôn dân ai nấy đều lộ ra vẻ không cam lòng, bởi vì bọn họ phát hiện toàn bộ quá trình Diệp Viễn đều nhắm mắt. Mà dù bọn họ nhìn không hiểu trận pháp, nhưng thái độ của Diệp Viễn cũng đã quá tùy ý rồi. Mà trận pháp Diệp Viễn vẽ ra quả nhiên là không có động tĩnh gì. Các người biết gì chứ? An ninh đây chính là biến tất cả bản lãnh thành bản năng. Hắn căn bản là không có cần nhìn, không cần phải ước lượng. Ngậm hết miệng lại cho ta, nhìn cho kỹ vào. Đột nhiên, lúc này Trần Viêm quát lớn. Mọi người lại không dám nói gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đột nhiên, lúc này trận pháp liền sáng lên. Một khối linh khí nồng nặc điên cuồng tràn vào bên trong phòng luyện dược. Trận pháp này còn có tác dụng tụ linh. Đến ngay cả bản thân Diệp Viễn cũng là bị một màn thần kỳ này làm cho sợ ngây người. Hắn nhìn một chút tay của mình, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Đó chính là bản thân quán làm ra sao? Sau mấy hơi thở, ánh sáng thu lại, bốn khỏa đan dược lặng lặng nằm ở trên bàn trà. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn, miệng há lớn, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Nhất là Trần Dũng, khi trước hắn còn là một fan châm chọc khiêu khích. Lúc này, thế mà Diệp Viễn lại luyện chế ra được đan dược, dùng phương thức hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Dùng thần nguyên thạch tùy tiện vẽ ra mấy đường lại có thể luyện chế ra đan dược sao? Loại thủ đoạn này, hắn ngay cả đến nằm mơ cũng là nghĩ không ra. Ánh mắt của Trần Viêm lúc này bắn ra tinh quang khắp bốn phía. Ánh mắt kia, hắn không có thể nào nuốt sống Diệp Viễn. Hắn run rẩy bước đến bàn trà, cẩn thận từng ly từng tí một nâng viên đan dược lên, kích động không thôi nói. Không sai rồi. Chính là ngọc thâm đan, giống y như đúc trên điển tịch. Vừa rồi trận pháp tụ linh đã cưỡng ép tăng linh dược gần cấp thần lên linh dược cấp thần, đồng thời luyện chế ra được ngọc tâm đan. Không đúng, đây không phải là ngọc tâm đan bình thường. Chẳng lẽ là thần phẩm ngọc tâm đan? Cái gì? Thần phẩm ngọc tâm đan? Cái này sao có thể? Trời đất, thần phẩm ngọc tâm đan, ta không có nhìn lầm đó chứ? Toàn bộ thôn các bạn là chưa có từng ai gặp đạn thần đan, chứ đừng nói đến là thần đan cấp thần. Cho dù là Trần Viêm cũng chỉ là phát hiện không hợp lý rồi suy đoán thôi. Phải mặt của Diệp Viễn mở miệng nói: thần phẩm ngọc tâm đan sao? Đó là cái gì vậy? Trần Viêm nghe vậy không khỏi cứng người lại, thiếu chút nữa là làm cho viên đan dược rớt xuống. Các thôn dân cũng là thiếu chút nữa ngã xuống tập thể. Gia hoàn này ngay cả thần phẩm thần đan là cái gì cũng không rõ, mà có thể một lần luyện chế ra được 4 khỏa thần phẩm thần đan sao? Hết tập 383. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.